Chương 73, ta chính là Tân Long Vương. Khương Ly sững sờ. Nàng không nghĩ tới, lục giới sẽ có câu hỏi như thế. Nhưng, lục giới nhưng thuận thế đổ vào nàng trong ngực, ngửi ngửi thuộc về mùi của nàng. Đối Lửa Phượng cùng Băng Hoàng nói, ta hơi mệt chút, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này, yêu vực sự tình, đều từ Hoàng Phi xử lý. Hỏa Phượng cùng Băng Hoàng đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly nhưng cau mày nói, ngươi có nặng lắm không lười biếng tựa ở nàng trong ngực lục giới, chỉ là khẽ lắc đầu. Ngủ một giấc liền tốt. Ngủ một giấc nói thật nhẹ nhàng, thế nhưng cưỡng ép sớm tiến vào thành thục kỳ, đây nhất định sẽ có hậu hoạn. Khương Ly đôi môi nhếch, biết rõ lục giới là không muốn để cho nàng lo lắng. Long tộc vờ ơ y ma dám tổn thương ngươi, ta là muốn bọn họ diệt tộc. Thế nhưng, nếu ngươi muốn giữ lại, liền theo ngươi. Lục giới lại nói. Được. Khương Ly gật đầu. Chỉ một câu, nàng đã minh bạch lục giới tâm tư. Gặp nàng minh bạch, lục giới mỉm cười, mỹ mắt có chút nhịn không được, trực tiếp tại nàng trong ngực thiếp đi. Ba nhờ lục giới một ngủ, thân thể tại Khương Ly trong ngực, lập tức biến thành lông xù tiểu manh thú lưu ly. Béo mút míp thân thể, cuộn rút thành một đoàn, xích sao rúc vào Khương Ly trong ngực bình yên chìm vào giấc ngủ. Khương Ly hai tay ôm lưu ly, ánh mắt có chút ngộng. Hỏa Phượng cùng Băng Hoàng liếc nhau. Mới từ Băng Hoàng cẩn thận mở miệng, Hoàng Phi Khương Ly ngước mắt, ánh mắt sáng ngời nhìn xem các nàng, hỏi, hắn cưỡng ép tiến vào thành thục kỳ, sẽ dẫn đến hậu quả gì? Ây, Băng Hoàng sửng sốt. Hỏa Phượng ho nhẹ một tiếng, giải thích một câu, tu vi bị hao tổn, cần lại tu luyện từ đầu đi. Đại khái. Đại khái Khương Ly lông mày nhẹ trao lại. Băng Hoàng cu nở dê đi theo giải thích, Hoàng Phi bất giận. Đến cùng có hậu quả gì không, trừ bệ hạ chính mình. Sợ rằng không có người biết. Không bằng, chờ bệ hạ sau khi tỉnh lại, Hoàng Phi lại hỏi một chút Khương Ly trầm mặc. Tựa hồ, bây giờ cũng chỉ có thế dạng này. Hoàng Phi, còn lại Long tộc Dư Nghiệt Hỏa Phượng lại thử no ý nói đùa, Long tộc diệt tộc vậy liền mang ý nghĩa toàn bộ Bắc Mạc Tuyết Hoang đem biến thành một mảnh tử địa. Đây đối với toàn bộ yêu vực thực lực đến nói, là một loại cực lớn tổn thất. Bệ hạ là xung quan giận dữ, bọn họ vị này Hoàng Phi. Hẳn là sẽ không như vậy. Không lý trí á, Khương Ly của mắt, ngón tay nhu hòa mà chậm rãi theo lưu ly lông xù ra lông bên trong sẽ qua, cũng không sốt ruột trả lời Hỏa Phượng vấn đề. Nàng đột nhiên trầm mặc, để Hỏa Phượng cùng Băng Hoàng không nghĩ ra. Vừa rồi lục giới, âm thanh mặc dù không lớn, thế nhưng tại trên cổ chiến trường đám yêu tộc, cái nào không phải thai thính mắt tinh lục giới dặn dò, bọn họ cũng nghe được. Mà Khương Ly trong trận chiến này biểu hiện, cũng làm cho bọn họ vui lòng phục tùng. Sẽ không chống đối cái mệnh lệnh này. Long tộc Dư Nghiệt bọn họ, cũng đều tại trầm mặc bên trong dần dần bà tờ đầu tờ hờ ập tờ tho mở không yên. Bọn họ giờ phút này trong nội tâm biết, Long tộc vận mệnh, liền nắm giữ ở trước mắt cái này nhân tộc nữ tử trong tay. Long tộc ý đồ mưu phản, tội không thể tha. Cuối cùng, Khương Ly mở miệng. Nàng động tác chưa thay đổi, vẫn như cũ của mắt, để người nhìn không thấy nàng đáy mắt cảm xúc. Đưa tay vào ngực lưu ly thú nhỏ ra lông bên trên, chậm rãi hoạt động. Tại nàng lên tiếng về sau, toàn bộ Bắc Mạc Tuyết Hoang trên cổ chiến trường lâm vào một mảnh trong yên lặng, chúng yêu đều đang đợi nàng lời kế tiếp, Long tộc Dư Nghiệt bọn họ càng là cả trái tim đều nhấc lên. Bất quá cái này đột nhiên nhất chuyển gãy, để còn lại Long tộc phảng phất lại nhìn thấy hy vọng. Khương Ly tư thế chưa thay đổi, nhưng, từ trên người nàng tràn ngập ra khí thế, lại làm cho người không thể không khinh thường. Dù là, nàng hiện tại để không nổi nửa phần chiến lực, lại như cũ cho chúng yêu một loại quân lâm thiên hạ uy áp. Cái này Hoàng Phi chúng yêu trong lòng có chút khiếp sợ, bọn họ cảm giác được, tại bọn hắn hoàng ngủ say về sau, Hoàng Phi tựa hồ biến đến so trước đó càng tăng mạnh hơn thế, hơn nữa trong lúc phất tay, mang một loại quân chủ phong phạm. Khương Ly nói ra bất quá hai chữ về sau, lại trầm mặc. Loại này bất ổn cảm giác, để còn lại Long tộc, khẩn trương không thôi. Có một loại dao cùn mài thịt cảm giác Khương Ly nhưng không để ý tới bọn họ, nàng biết rõ, đây là lục giới đưa cho nàng một cái cơ hội. Nàng chỉ cần mở miệng xá Long tộc liền thiếu nàng một ơn huệ lớn bằng trời. Cái này nam nhân, chưa hề đình chỉ qua vì nàng tính toán. Mặc dù Long tộc tội không thể tha, thế nhưng kẻ cầm đầu Long Vương đã chết, niệm tình các ngươi đều có sửa đổi chi tâm, có thể xá các ngươi vô tội. Mà ta, sẽ thành Long tộc Tân Long Vương. Thay yêu hoàng quản lý Bắc Mạc Tuyết Hoang Khương Ly nói xong, nâng lên hai mắt, sáng tỏ đôi mắt bên trong, tản mát ra hào quang sáng chói. Ở sau lưng nàng hư không, nàng dùng vừa mới khôi phục một tia hồn lực, thả ra thứ 6 linh vũ hồn đại hoang cốt long to lớn long ảnh, hiện lên ở phía sau nàng, nhìn chăm chú một đám yêu tộc. Hư không bên trong, Khương Ly ôm ấp đỡ lưu ly thú nhỏ, sau lưng tóc dài tung bay, mê hồn lánh diễm ngũ quan mang một chút lạnh buốt cùng tôn quý. Sau lưng đại hoang cốt long hư ảnh, tựa hồ đang nhắc nhở long tộc cùng chúng yêu, lúc trước chiến đấu bên trong, nàng lại như thế nào dũng mãnh. Khương Ly kế nhiệm mới long vương vị trí một cái nhân tộc, kế nhiệm long vương vị trí lời này vừa nói ra, trên trời dưới đất khiếp sợ một mảnh. Nàng không phải đang thương lượng, mà là hạ lệnh. Nếu là long tộc không đáp ứng, nàng thì sẽ để cho yêu tộc đại quân tàn sát toàn bộ Bắc Mạc Tuyết Hoang hưu hưu hưu mấy đạo nhân ảnh, theo mặt đất sông lên hư không, rơi vào Khương Ly bên người, đem nàng một mực bảo hộ ở giữa. Là Cơ Dương, Thanh Âm chờ yêu tướng, bọn họ lo lắng long tộc sẽ không đáp ứng, đột nhiên nổi lên. Là long tủy khí tức trên người nàng có chúng ta long tộc khí tức nàng đi qua long tủy tờ ơ y lê Khương Ly khí tức bên trong, tràn ngập ra long tủy khí tức, để còn lại long tộc cảm thấy. Bọn họ phảng phất làm trong lòng cuối cùng một chút kiên trì, tìm được một hợp lý mượn cớ. Tại trầm mặc về sau, một vị hoàng cảnh trưởng lão long tộc, dẫn đầu túi lầu xuống, đối Khương Ly đi quân vương lễ. Khấu kiến long vương có long dẫn đầu về sau, mặt khác long tộc, cũng đều lại không kiên trì. Nhân tộc liền nhân tộc đi dù sao cũng so chết tốt. Khấu kiến long vương đứng lên đi. Khương Ly thần sắc lạnh nhạt, đế vương uy nghi từ trên người nàng phát ra. Trận này đại chiến kết thúc. Khương Ly tựa hồ trở thành người được lợi lớn nhất, không những làm cho cả yêu vực tiếp nhận nàng cái này tân hoàng phi, cũng trở thành Bắc Mạc Tuyết Hoàng Vương, toàn bộ Long Tộc Vương. Cùng hoàng phi cái này danh hiệu không giống, Long Vương thế nhưng là nắm giữ thực quyền phiên vương hơn nữa, Long Tộc sức chiến đấu cũng là cực mạnh. Mặt khác yêu tộc, đối với cái này cu nở dê nâng không ra ý kiến phản đối. Bọn họ tận mắt thấy Khương Ly cứu lục giới một màn. Long tộc nắm giữ tại trong tay nàng, tuyệt đối sẽ không có phản loạn một ngày. Khói lửa tản đi về sau, Khương Ly mang lưu ly thú nhỏ tại Bắc Mạc Tuyết Hoang lưu lại. Tất nhiên trở thành Tân Long Vương, như vậy đương nhiên phải hỉ hệ ưu do Bắc Mạc Tuyết Hoang tình huống, cũng muốn chỉnh đốn sau đại chiến tàn cuộc. Đến mức Tần Thiên Y rìa đám người, nàng cu nở dê phân phó thanh âm đi qua, thông báo bọn họ đi tới Bắc Mạc Tuyết Hoang cùng nàng hội hợp. Thời gian nhoáng một cái, lại nửa tháng đi qua.